Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 717, bí cảnh thuộc về quyền là ai? Lục: Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tiểu thuyết tra tìm. Người kế tiếp vạn năm. Nhâm Nhất biểu thị: thật là xa xôi a. Bây giờ hắn 30 tuổi vẫn chưa tới. Thật sự không có cách nào tưởng tượng lâu như vậy xa hậu sự. Bất quá, nếu hắn có thể hoàn toàn khống chế thiên thế kính, có phải hay không là có thể tùy ý chui qua lại tương lai? Một vạn năm, 20.000 năm, 30.000 năm, thử nghĩ một hồi, đem tương lai vô số vạn năm thư linh trước thời hạn ép khô, sẽ là cái dạng gì kết quả? Hắn trực tiếp liền có thể một đêm đi đến nhân sinh đỉnh phong a. Khụ, bởi vì nghĩ đến quá kích động, nước miếng sôi trào mãnh liệt bên dưới, không nhịn được sặc một cái, cũng cứ như vậy giãy giụa một phen, lại cho hắn thanh tỉnh lại. Tiền bối, Nhâm Nhất tỉnh lại được hơi trễ, chỉ kịp thấy sắp tiêu tan mọi người. Tiền bối, đà tạ các ngươi năng lượng. Những cái này thư linh hướng về phía hắn phất phất tay, liền hoàn toàn hóa thành vầng sáng chui vào một cái khe hở bên trong. Toàn bộ quang ở một cái nháy mắt trong nháy mắt, liền đều bị khe hở hấp thu. Một điểm cuối cùng vết tích cũng không lưu lại. Nếu như không phải thân thể huyệt vị bên trong tràn đầy ăn no, tràn đầy sưng, chướng năng lượng, Nhâm Nhất thật sự coi chính mình chỉ là trong giấc mộng mà thôi. Thư linh, thần kỳ như vậy tồn tại, kia quản lý tiên sinh vì sao phải tác thành ta góp nhặt một vạn năm năng lượng a? Cứ như vậy chắp tay nhường cho người, đối phương chẳng lẽ là ngàn năm khó gặp người thật tốt? Nhâm Nhất thói quen hạ giới nhục nhược cường thực tư tưởng, bị người đối đãi như vậy, trong lúc nhất thời có chút không xoay chuyển được đến, chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bất kể sao nói, hắn được thực tế tính chỗ tốt, những năng lượng này trợ giúp hắn lắp đầy một cái huyệt vị. Chỉ là, khi hắn thử một cái hồn la cảnh tu sĩ thủ đoạn, muốn ngự sử chính mình cái kia càn khôn tốt lúc, lại vẫn không nhúc nhích. Ồ, không đúng, không phải một cái huyệt vị thăng nhất cấp à? Ta thứ nhất huyệt vị rót đầy sau, liền thăng cấp đến rồi hồn linh kính. Phía sau lấy được nguyên đại gia, cùng với đại trưởng lão chiếu cố, khiến cho cái thứ hai huyệt vị đến gần đại trạng thái viên mãn. Lần này ở thư linh dưới sự giúp đỡ, đã đột phá, tu vi cũng không có biến hóa. Đây là nơi nào không đúng sao? Lúc này, hắn cái thứ ba huyệt vị đã đổ 10% năng lượng. Nghĩ đến muốn lấp đầy nó, ít nhất yêu cầu 10 vạn năm năng lượng tích lũy. Không trách, cõi đời này tu sĩ liều mạng chộp tài liệu. Nguyên lai con đường tu hành, yêu cầu năng lượng coi như là dùng biển khơi để hình dung. Đợi được trên người bọn họ, muốn nắm giữ khổng lồ như vậy năng lượng biển, căn bản liền là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Biết rõ chật vật, nhưng lại chỉ có thể xông thẳng về trước liều mạng toàn. Nhâm Nhất nguyên cho là mình bị ám toán, không ngờ nhưng là nhặt được lợi ích khổng lồ. Trong lúc nhất thời mê hoặc ở nơi nào, đầu trống trơn, thẳng đến trong bụng đói bụng ý thức truyền tới, hắn mới tỉnh ngộ lại. Giờ cơm tối đến, mà hắn còn cái gì cũng không liên quan. Lãng phí thật tốt thời gian. Bây giờ thực thật sự sớm đã người đi lầu trống. Trừ hắn ra người mới này đầu bếp bị lưu lại, những người còn lại sớm cũng không biết đi nơi nào. Không bột đố gột nên hồ, những tài liệu kia đều tại lưu trên người đồ phu mang theo quản chế đến. Nhâm Nhất cho dù có trong đầu nghĩ vì người mới các học sinh làm một hồi cơm tối cũng không làm được. Hắn quét một vòng lầu cuối bố trí, nơi này căn phòng cũng không lớn, thư cũng không nhiều, chỉ có chừng 10 bản dáng vẻ. Lại những thứ này sách vở đều bị một cái hiện lên huỳnh quang hộp gỗ trang bị đứng lên, khiến cho những sách này lấy được rất tốt bảo vệ. Thời gian lâu di tân, không thấy mục nát, thần cấp tài liệu bảo điền. Nếu đã tới, liền không thể bỏ qua. Đồng thời nhìn đi, ngược lại nhàn rỗi cũng không có chuyện làm. Nhâm Nhất thuận tay cầm lên quyển này liên quan tới tài liệu thật dày sách vở nhìn. Bên trong hình vẽ dị thường tinh mỹ, màu sắc sặc sỡ trông rất sống động. Giống như là hắn ban đầu ở thành tường bảng truy nã nhìn lên đến chính mình bức họa như thế. Rõ ràng rành mạch, người không biết chuyện, thoáng qua nhìn một cái. Còn tưởng rằng là chân nhân. Đây là cái gì làm được? Không đúng, cái thế giới này cũng không có thư cục như vậy ngành tồn tại. Những sách này là người phương nào chư tác, thì là người nào điêu khắc in. Cái vấn đề này bị hắn tạm thời buông xuống. Linh thức biển đã bắt đầu sôi trào, chuẩn bị trí nhớ trong thư tịch mặt nội dung. Nhâm Nhất cho tới bây giờ cũng không phải đã gặp qua là không quên được thiên tài. Nhưng là, đi ngang qua vô số mênh mông biển sách mãnh liệt đánh vào sau. Cái kia linh thức hải lý đã do bắt đầu tầm thường lớn nhỏ, phát triển thành một vùng biển mênh mông. Chỉ cần là hắn dùng tâm xem qua nội dung, cũng sẽ xuất hiện ở đây cái linh thức hải lý. Rất dễ dàng liền điều động ra bên trong tương ứng nội dung. Giống như là đem sách vở sao chép ở bên trong như thế. Cuốn này tài liệu thư, hắn nhìn đến có chút nhanh. Hắn hứng thú một mực không có ở đây trong tài liệu mặt. Đối ở trong đó nghịch thiên tài liệu giới thiệu, đủ loại thần kỳ năng lượng chuyển đổi, một chút hiếu kỳ cũng không có. Xem xong sau, hắn cũng không có dừng lại chính mình khao khát kiến thức bước chân, mà là tiếp tục lật xem khác sách vở. Trận pháp, đan dược, tài nấu ăn, chế phù, luyện khí, vân vân. Trong đó, lại lấy chế phù lấy được hắn thân lãi. Ở hạ giới thời điểm, hắn cũng không ít sử dụng lá bùa tiến hành phụ trợ công kích. Đây là ở nhà lữ hành ắt không thể thiếu tốt nhất dùng phòng thân phẩm. Cho nên, hắn không khỏi hiếu kỳ mở ra này thật mỏng sách vở. Bên trong nội dung quả nhiên bác đại tinh thâm. Từ chế tạo lá bùa, phù bút, bút mực các loại, đều có cùng với nghiêm nghị yêu cầu. Những phù văn kia rắc rối phức tạp, rất khảo nghiệm một người linh thức biển năng lực chịu đựng. Mà Nhâm Nhất không, nhất kém chính là về phương diện này. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong thế giới phù lục, không để ý đến chuyện bên ngoài nhìn. Mà lúc này đan dược trong quán, kia đóng chặt đại môn đột nhiên bị nhân đá một cái bay ra ngoài. Đi tới ba cái mang cáng lão đầu, trên băng ca an tĩnh ngủ một cái tiểu cô nương. Quần áo của nàng không chút tạp chất chỉnh tề, sắc mặt vui vẻ nhu hòa, tựa hồ đang làm điềm điềm mộng đẹp, nhìn không giống như là bị thương dáng vẻ. Xem xét lại ba người này nhưng có chút thê thảm, một bộ quần áo rách mướp thì thôi, gặp đầu mặt dơ bẩn, trên người miệng máu cũng rất nhiều, thậm chí có sâu đủ thấy xương thương thế. Bọn họ nhìn, càng giống như là hẳn nằm ở trên băng ca mới đúng. Người đâu? Lão gia hòa, mau chạy ra đây tiếp khách. Này ba cái lão đầu cũng không xa lạ gì. Một là Nguyên đại gia, một là đan sư tiên sinh, một là lão cua tử. Nguyên đại gia giọng tặc đại la hét. Tiếp khách á, đi chết ở đâu rồi? Người cái tên này. Còn lại hai người nhân cơ hội quan sát một chút trống trải đan dược quán. Đối mặt 300 đôi nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn con mắt, tâm lý không khỏi lộp bộp xuống. Hai người vội vàng lôi kéo một chút nguyên quần áo của đại gia, nhỏ giọng nói, nơi này có cái gì không đúng? Đan sư môn thật giống như không có ở đây, chỉ có rất nhiều thương binh. Thật là kỳ hoặc. Ba người trước mặt thập phần đồ sộ nằm hơn 300 cái giường bệnh. Phía trên nam đều là một ít bởi vì đau đớn không người lý tới, đau đến chết lặng người mới học tử. Nhưng là không biết bọn họ thế nào bị thương. Ta cái ngoan ngoãn, dọc theo đường đi liền không có thấy vài người. Ta còn tưởng rằng là trong cung ở cử hành cái gì trọng đại hoạt động. Cảm tình là xảy ra bất trắc sao? Lão cua tử tiến lên vặn hỏi lên một cái nằm liệt giường tĩnh dưỡng học tử. Có chân tướng của sự tình sao? Một lần cương ở nơi đó, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn đã tại nơi này đợi trên vạn năm rồi. Chứng kiến hồn học cung hưng thịnh, cho tới bây giờ không có dự liệu được, có một ngày sẽ phát sinh như vậy thê thảm chuyện. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Đan sư tiên sinh tiến lên hung hăng bấm lão cua tử một cái, thẳng bóp hắn, gào, địa hét thảm một tiếng. Tê hò dô, ngươi làm gì vậy? Bóp ta làm gì? Lão cua tử vút bị bóp đau cánh tay, hung tợn trợn lên giận dữ nhìn đến đan sư tiên sinh. Nếu như ánh mắt có thể giết người, nếu như không phải quen biết một trận hiểu rõ, đan sư tiên sinh đã bị hắn hung hăng roi quất một hồi. Hừ, đan sư tiên sinh tức giận nói. Nhiều như vậy học tử xảy ra chuyện, ba người chúng ta lại nhân vì tiểu cô nương này mà bỏ qua. Đơn giản là, hắn như vậy nói một câu, trên băng ca tiểu cô nương không vui, trợn mở con mắt nổi giận đến. Này, là các ngươi bên trên gậy dính lên ta, có thể không phải ta các ngươi phải theo kịp. Xảy ra chuyện, cùng ta không có một vòng tròn lớn tiền quan hệ, khác cái gì bô ỉa tử đều tới trên đầu ta chứ. Đúng vậy, ngươi xảy ra chuyện cùng chúng ta có quan hệ gì đây? Đi ngươi đi, ta đã sớm chịu đủ ngươi. Lão cua tử thứ nhất nổi giận, cường kéo nàng, trực tiếp đem tiểu cô nương từ trên băng ca ném ra ngoài. Tiểu cô nương trẻ tuổi, còn không có tiến hành hệ thống tu luyện. Nghe nói là bởi vì lười, ăn không được khổ, lại trên người tựa hồ còn có chút bị thương nhẹ. Làm kiều thân quan dưỡng kiều tiểu thư. Khi nào bị như vậy đại khí, nàng Liên Tân Hạo cái này hồn vương đều có thể không để ở trong lòng. Huống chi là ba cái hồn hạch tu sĩ, dưới cơn thịnh nộ nàng, chỉ muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Nàng vốn chỉ là mượn một chút thương thế, nô dịch mấy cái này lão đầu, coi bọn họ là tiểu sửu đùa bỡn chơi đùa mà thôi. Không nghĩ tới này lão cua tử tính cách như vậy bạo liệt. Trực tiếp đem nàng làm cái rác dưới một loại ném ra ngoài. Đúng lúc nện chúng ở trên ván cửa, thiếu chút nữa không tại chỗ ngất xỉu. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ngoài ra hai cái lão đầu cũng bị lão cua tử hành vi sợ hết hồn. Tê, lão cua tử, người như vậy đối một cái tiểu cô nương, có phải hay không là có chút? Đúng vậy, dù nói thế nào, đó cũng là đại trưởng lão phải bảo vệ đối tượng. Ngươi cũng chớ làm loạn a. Khác tiểu cô nương không chết ở Kiêm Minh Nguyệt lâu Tần Hạo trong tay, lại từ dưới tay bọn họ, này sợ là muốn chọc giận từ đại trưởng lão tiết tấu a. Mặc dù hai cái lão mặc dù đầu đối tiểu cô nương cũng rất là bất mãn, nhưng là làm tuổi đã cao tu sĩ, rất khó trừ mặt mũi đi khi dễ một cái không hiểu chuyện hai tử. Mà cũng chính là bọn hắn đủ loại nhân nhượng, không so đo. Đưa đến nguyên bản là phản nghịch tiểu cô nương, đối thái độ của bọn họ càng tệ hại hơn. Ba cái lão đầu vốn là ở đại trưởng lão bày mưu tính kế, một môn tâm tư muốn phải thật tốt bảo vệ tiểu cô nương, không để cho nàng chết ở Kiêm Minh Nguyệt lâu thiếu chủ Tần Hạo trong tay. Cũng không biết tiểu cô nương ỷ có bọn họ tam làm bảo tiêu, chạy đến vậy chỉ có hồn hạch cảnh tu sĩ mới có thể vào trong bí cảnh chơi đùa. Ba người bọn hắn mặc dù là hồn hạch đỉnh phong, cách hồn vương cảnh giới cũng chỉ thiếu kém một cái bước. Đó cũng là thiên nhưỡng địa biệt, lệch trời cách đất, quan hệ, ba người đi ở kia trong bí cảnh mặt, bị đủ loại thú tộc công kích. Kia vốn là thủ hộ bí cảnh hồn vương tiền bối không biết tại sao không ra mặt, để cho ba người bọn hắn thiếu chút nữa thì tử ở bên trong. Hiện khi biết hồn học cung gặp nạn, mà bọn họ lại bị một cái như vậy không đáng giá bảo vệ tiểu cô nương trói ở bên người. Cho nên bỏ qua thành tâm ra sức thời cơ tốt. Tiểu cô nương khóe miệng chảy ra một cái căn hồng sắc huyết tuyến. Nàng dùng ngón tay xoa xoa. Rất khó tin hết thảy các thứ này là mình chính kinh trải qua. Nàng nổi giận, chật vật đứng lên. Từ trong lòng ngực móc ra một cây đạn tín hiệu. Khóe miệng khinh miệt cười lạnh. Cầu nguyện đi. Ta có thể không phải ai cũng có thể khi dễ đối tượng. Đạn tín hiệu bay lên không? Trong nháy mắt nổ bể ra đến. Đêm đêm này vẫn không trung chiếu sáng như ban ngày. Hừ, nơi này là hồn học cung. Có thể không phải là cái gì A Miêu A Cầu cũng có thể âm thầm vào tới. Tiểu cô nương, khuyên ngươi, làm người muốn hiền lành. Nếu không lời nói, thua thiệt đang ở trước mắt. Lão cua tử ngược lại đã đắc tội tiểu cô nương, cho nên vò đã mẻ lại sứt, trực tiếp đổi rồi đi lên. Tiểu cô nương nhìn nhuyễn manh, thật thời là một rất cương ngạnh tính tình. Lão cua tử không nói như vậy cũng còn khá. Hắn lời nói này trong nháy mắt liền đem điểm bạo nổ. Lão già kia, dám khi dễ ta người nhà họ Doanh, Ngươi chờ ta, chúng ta không chết không thôi. Lời này rất khó tin là từ một cô bé trong miệng gọi ra. Chỉ thấy nàng giơ tay lên liền hướng về phía ngoài cửa hất một cái. Một cây ám tiễn bắn về phía hư không. Mọi người không nghĩ tới đối phương lai lịch cũng không tiểu. Cũng có đạn tín hiệu như vậy khẩn cấp liên lạc dụng cụ. Chỉ là đợi mấy hơi thở cũng không thấy mùi tên tiếng nổ âm. Chỉ ở giữa không trung xuất hiện một cái to bằng gian phòng thắng tự. Lại là thắng cữu cung nhân. Ta, có phải hay không là thọt cái gì cái giỏ? Lão cua tử chỉ cảm giác mình có chút lạnh. Trên trán đã xuất hiện đổ mồ hôi. Thắng cữu cung là một cái siêu thoát ra khỏi trần thế thế ngoại thế lực. Thắng lão cung chủ nghe nói là hiện giờ còn sống lâu nhất. Cũng là tu vi cao nhất tu sĩ. Chư thiên vạn giới, nếu nói là thế lực mạnh nhất, là hồn học cung. Người như vậy mạnh nhất đứng đầu không ngoài này thắng lão cung chủ. Chỉ là này thắng lão cung chủ nhân lão tính khí cũng không tiện. Đặc biệt bao che cho con. Nhưng phàm là hắn làm cái lồng cho nhân. Ai dám chạm thử lông tơ. Nhất định sẽ không có kết quả tốt. Liên quan tới hắn truyền thuyết thật sự là rất nhiều. Mỗi một cái cũng có thể tạo được cảnh tỉnh lòng người tác dụng. Cõi đời này, trừ phi có việc chán nhân. Nếu không không có người nào dám lên trước vén râu. Tiểu cô nương này có thể được thắng lão cung chủ triệu hoán thần khí. Tất nhiên là đem thân cận nhất người. Nghĩ đến chính mình gần bị gặp gỡ. Lão cua tử một tấm chư can sắc mặt trong nháy mắt lui sắc. Lảo đảo lui về sau hết mấy bước. Đụng phải kia nguyên trên người đại gia mới khó khăn lắm ngừng lại. Nguyên đại gia cũng có chút hoảng. Cố gắng chấn định nói. Đừng nóng. Có lẽ tiểu cô nương kia là lừa ta môn. Tới là làm sao có thể là thắng lão cung chủ. Người này đã vạn năm không lộ diện. Sống hay chết còn rất khó nói. Đan sư tiên sinh cường nuốt xuống một ngụm nước miếng. Cũng phụ họa theo nói. Đúng đúng đúng. Nguyên lão đầu lời nói có đạo lý. Chúng ta ổn định. Không sợ. Nói đúng không sợ. Chân kia nhi đã run như run rẩy. So với lão cô tử còn phải sợ ba phần dáng vẻ. Ba người bọn họ bây giờ là cột vào một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Ai gặp nạn rồi người khác cũng đừng mơ tưởng giữ được mình. Suy nghĩ một chút cái tiểu cô nương kia ở trong bí cảnh đủ loại tìm đường chết tiết tấu. Hại bọn họ chịu nhiều đau khổ. Dùng cửu tử nhất sinh để hình dung một chút không quá đáng. Cái này có thể từ bây giờ bọn họ thảm trạng theo dõi ra một. Hai, cho nên, đối với tiểu cô nương, bọn họ dọc theo con đường này cũng không có sắc mặt tốt. Đủ loại oán trách, mắng không cùng tần suất. Nếu như không phải ngại vì đại trưởng lão nhiều lần dặn dò. Sớm đem nàng ném trong bí cảnh tự sinh tự diệt đi. Còn cho phép nàng ở tại bọn hắn trên đầu tác uy tác phúc. Bây giờ được rồi, đánh tiểu, chạy tới lão, bọn họ tam nên làm cái gì? Nhìn một chút riêng lớn đan dược quán. Nơi này còn có 300 cái bị thương học tử. Vì không liên lụy bọn họ, ba người khẽ cắn răng thoát ra đan dược quán. Chuẩn bị trực diện bão tố tập kích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.